Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163 họa thủy đông dẫn. Rút lui, Tô Trần biết Lữ Lão Phu Tử là cử chỉ vô tâm. Nhưng việc đã đến nước này không thể vãn hồi. Quả quyết làm quyết định, mau chóng rời đi Mê Tiên Hạp Cốc. Không thể lưu lại, tiểu đội mọi người vẻ mặt đều có chút bối rối. Ấn lấy đường cũ, vội vàng rút lui hướng về phía Mê Tiên Hạp Cốc bên ngoài. Bọn hắn kế hoạch ban đầu chỉ là tại đây Mê Tiên Hạp Cốc bên trong ngắt lấy Tiên Tông nhiệm vụ chỉ định 10 cây linh thảo dược, hoặc là săn giết 10 con yêu thú, trêu chọc trúc cơ kỳ yêu thú. Này cũng không tại bọn hắn suy nghĩ bên trong, nhưng bây giờ Lữ Lão Phu Tử ăn một cái yêu trứng trùng. Nguyên khí kia dầu dịch mùi không che giấu được, khẳng định hội chọc giận đầu kia trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp. Kế hoạch ban đầu đều làm rối loạn, bọn hắn cũng không biết cái kia kim phượng yêu điệp lúc này ở chỗ nào. Tại đây tòa Mê Tiên Hạp Cốc bên trong thấy bất an mãnh liệt. Chạy trước ra tòa này hẻm núi lại nói, tại Vân Mộng Trạch khác tìm một cái mạo hiểm chỗ. Tiếp tục đi hoàn thành ngũ đại tiên tông nhiệm vụ, bọn hắn cũng không phải là nhất định phải tại đây Mê Tiên Hạp Cốc. Ăn thua đủ, Trương tiểu đệ bị cái kia trúc cơ yêu điệp hoảng sợ thần. Loạn phương hướng, thế mà loạn đầu ruồi một dạng liền hướng hẻm núi chỗ sâu chạy. Bắt kịp, đừng tách rời, Tô Trần tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được chạy sai phương hướng Trương tiểu đệ. Mang theo hắn hướng Mê Tiên Hạp Cốc chạy, ba đầu linh khuyển tại mệnh lệnh của hắn phía dưới. Tại mặt trước đội ngũ mấy chục trượng chạy như điên, làm báo động trước. Đột nhiên, chúng nó tựa hồ phát hiện phía trước trong mây mù có cái gì. Chợt dừng lại, không được hướng phía trước sủa inh ỏi. Khứu giác của bọn chúng vô cùng linh mẫn, đối yêu thú khí tức cảm giác lực cũng cực cường. Gặp gỡ kinh khủng yêu thú, phản ứng đầu tiên liền là sủa inh ỏi. Chỉ gặp phía trước miệng hẻm núi phương hướng, một con to lớn màu vàng yêu điệp bóng mờ bay vào tiến đến. Tại trong hạp cốc trong tầng trời thấp chậm chậm kích động cánh. Nó xem tới mặt đất ba đầu cấp thấp linh khuyển lại dám hướng về phía nó sủa inh ỏi. Không khỏi một buồn bực, kích động to lớn màu vàng màu cánh. Mấy chục đạo dài nửa xích đao gió, trong chốc lát đất bằng dựng lên, như một mảnh đồng loạt thu hoạch sắc bén liêm mang bao trùm mấy trượng phạm vi. Những nơi đi qua, mộc đoạn thạch nứt, đôm đốp tương đương, cái kia ba đầu cấp thấp linh khuyển liền yêu thú cấp thấp đều đánh không lại. Như thế nào chống đỡ được như thế mãnh liệt tập kích? Tại một trận này mạnh mẽ đao gió phía dưới, cùng một chỗ bạo liệt nổ thành gỗ vụn, đầu kia trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp. Nó làm sao tại miệng hẻm núi, trốn tại phía trước nhất Lữ Lão Phu Tử. Thấy cảnh này, vẻ mặt run sợ, hắn vô cùng bối rối. Quay đầu liền hướng trong hạp cốc chạy, trên người hắn có yêu chứng trùng dầu dịch khí tức. Nào dám tới gần nơi này đầu kim phượng yêu điệp mảy may. Ano cùng Ngô Tiểu Phu cũng thấy giữa không trung cái kia cái to lớn màu vàng bóng mờ. Không dám lên tiếng, đi theo Lữ Lão Phu Tử liền chạy ngược về. Miệng hẻm núi bị đầu này kim phượng yêu điệp chặn lại. Ra không được, đương nhiên là hướng Mê Tiên Hạp Cốc bên trong trốn. Này hẻm núi 700-800 dặm hẹp dài. Vận khí tốt, có lẽ có thể tìm tới địa phương ẩn náu. Tránh thoát kim phượng yêu điệp này một đợt nổi giận. Tô Trần xa xa thấy đầu kia kim phượng yêu điệp. Vẻ mặt ngạc nhiên, đột nhiên hiểu được. Trương tiểu đệ chạy trối chết phương hướng mới là đúng. Chỉ có hướng trong hạp cốc chạy. Hắn yên lặng dẫn theo Trương tiểu đệ. Cùng mấy người khác tốc độ cao nhất chạy vội. Trương tiểu đệ luyện khí kỳ 4 tầng tu vi quá thấp. Trốn được không đủ nhanh. Rất dễ dàng bị kim phượng yêu điệp theo đuổi. Cái này trượng lớn trúc cơ kỳ kim phượng bướm yêu, theo hẻm núi bên ngoài ngắt thực linh tiêu xài chi xương. Linh mật trở về, tại mê tiên hạp cốc bên trong bay lên. Trong hạp cốc yêu thú cấp thấp nghe được động tĩnh, đã sớm phủ phục trốn, không dám thò đầu ra. Bầu trời, những cái kia chúng cấp thấp phần bụng phát ra thanh lam tử quang bướm yêu nhóm. Càng là dồn dập tứ tán trốn tránh, không dám tới gần nó. Nó nhất thời cũng không có lưu ý. Mặt đất có 5 tên luyện khí kỳ tu sĩ đang ở điên cuồng đào mệnh, tận lực cách nó xa xa. Kim phượng yêu điệp kích động lấy một đôi như kim phượng sặc sỡ cánh chim. Uy thế nghiêm nghị buông xuống tại trong hạp cốc một gốc cổ lão trên đại thụ. Nơi này có nó trứng. Nó cách mỗi hơn 10 năm mới có thể sinh một lần trứng. Số lượng cũng không nhiều. Vì bảo hộ trứng an toàn, nó hơn nửa năm này đều nghỉ lại ở chỗ này. Không hề rời đi qua mê tiên hạp cốc. Mãi cho đến trứng tan ra. Chỉ là này mê tiên hạp cốc bên trong linh xương cùng linh mật nhanh bị ăn sạch. Nó thỉnh thoảng không thể không bay đến chỗ xa hơn đi ngắt ăn. Đột nhiên, kim phượng yêu điệp ngạc nhiên phát hiện, cổ thụ bên trên hơn 20 miếng vàng óng ánh yêu trứng trùng không thấy. Nó tìm khắp cả cổ thụ trên dưới, cũng không thể tìm ra nó sinh hạ những cái kia yêu trứng trùng. Không khỏi chấn nộ. Ai đánh cắp yêu trứng trùng? Hô, chung quanh mảng lớn cổ thụ linh mộc xé rách thành mảnh vỡ. Tại đao gió cuồng tập bên dưới ngã xuống đất. Lập tức, kim phượng yêu điệp tại trong hạp cốc điên cuồng tìm kiếm những cái kia mất tích yêu trứng trùng. Đồ sát bất luận phát hiện gì yêu thú. Chẳng biết lúc nào, nó mơ hồ ngửi được trong không khí có một tia nguyên khí giàu dịch khí tức. Liền giật mình tỉnh lại, đây là nó sinh hạ trứng dịch mùi. Siêu, nó phẫn nộ dọc theo mê tiên hạp cốc, hướng trong cốc chỗ sâu bay nhanh mà đi. Lữ lão phu tử thỉnh thoảng quay đầu kinh nhìn, lại nghe được một hồi kinh khủng cánh vù vù thanh âm. Ở phía sau trong hạp cốc quanh quẩn, hắn dùng sức lau sạch sẽ trên tay yêu trứng trùng nguyên khí giàu dịch. Nhưng thủy chung xoa không xong trên tay cái kia cỗ dầu dịch mùi. Không khỏi nóng vội, tức giận đến khổ, hận không thể đem tay của mình cho chặt xuống. Hắn bất quá chỉ là vô tâm bóp nát cái yêu trứng trùng. Mới ăn hết, đến mức chết như vậy truy không thả. Tô Trần, Lữ lão phu tử tiểu đội một nhóm 5 tên luyện khí kỳ tu sĩ. Tại mê tiên hạp cốc bên trong trốn được nhanh chóng. Không bao lâu liền chạy vội ra trong vòng hơn 10 dặm. Chỉ nghe thấy phía trước truyền đến yêu thú tiếng gào thét. Cùng với mấy chi luyện khí kỳ đỉnh phong tiểu đội các tu sĩ cùng yêu thú kịch chiến thanh âm. Phía trước có tu sĩ khác tại săn giết yêu thú. Chúng ta vọt thẳng đi qua. Tô Trần trầm giọng nói. Tốt, Lữ lão phu tử gật đầu. Biết Tô Trần đang có ý đồ gì. Mừng thầm, xem ra hắn cũng không phải hết sức không may. Chí ít có rất nhiều tiểu đội có khả năng cản một thoáng đầu kia kim phượng yêu điệp. Chia sẻ một chút hắn bị đuổi giết áp lực. Kim phượng yêu điệp hẳn là sẽ không chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn không thả đi. Tô Trần đám người rất mau nhìn đến phía trước. Trang bất phàm, Chu Bao tự đám người xuất lĩnh 4 tiểu đội 20 tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ. Đang ở săn giết trong hạp cốc một đám yêu thú. Kịch chiến say sưa, bọn hắn tại săn thú. Mà những yêu thú đó cũng muốn giết chết này chút xông vào mê tiên hạp cốc tu sĩ. Trang bất phàm nhìn thấy lại có một tiểu đội theo linh vụ bên trong lao đến. Lập tức mời đến, mời bọn họ cùng đi săn giết trong hạp cốc yêu thú. Này mê tiên hạp cốc yêu thú rất nhiều. Bọn hắn nhất thời cũng thanh lý không hết. Tiểu đội càng nhiều, tiêu diệt toàn bộ càng nhanh. Đối bọn hắn cũng là có chỗ tốt. Trang bất phàm đã dẫn đầu tiểu đội săn giết tiên tông nhiệm vụ chỉ định 2 đầu nhất giai yêu thú. Đoạt tại đằng trước, cũng không lo lắng về sau tiểu đội hội phản siêu. Tô Trần cùng Lữ lão phu tử một nhóm 5 người không để ý tí nào. chỉ là chạy, một thoáng liền vọt tới, hướng hẻm núi chỗ sâu mà đi. Không có việc gì chạy cái gì a? Ở đây liền có không ít yêu thú, cùng chúng ta cùng một chỗ săn yêu không phải thật tốt sao? Lại không xa lánh các ngươi. Người kia không phải Lữ phu tử à? Hắn làm sao cũng tiến vào Mê Tiên Hạp Cốc, đang ở săn giết yêu thú chúng luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ. Vẻ mặt đều là kinh ngạc kinh ngạc. Đột nhiên, phía sau truyền đến hét thảm một tiếng. Trước kia tụ tập thành đoàn cùng chúng tu sĩ nhóm chém giết đám yêu thú, dồn dập hoảng sợ tứ tán. Chu Bao tự mấy chúng luyện khí đỉnh phong các tu sĩ vẻ mặt tất cả giật mình. Hướng tiếng kêu thảm thiết phương hướng nhìn lại, đã thấy một cái to lớn màu vàng bóng mờ tại hẻm núi tầng trời thấp bay qua. Đang ở điên cuồng nổi giận bên trong, một cỗ kinh khủng trúc cơ cảnh giới linh áp khí tức chợt mà đến. Tên kia luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ quá không may, bị nó trực tiếp đụng vào, mảng lớn đao gió bao phủ mà qua, liền linh giáp cũng ngăn cản không nổi đao gió xé rách, bạo thành một đoàn xương máu. Không tốt, là đầu kia kim phượng yêu điệp. Mau trốn, chúng luyện khí đỉnh phong các tu sĩ liền giật mình kêu lên, vội vàng bỏ rơi những yêu thú đó liền hướng trong hạp cốc đào mệnh. Ai cũng không dám đi chính diện mạnh mẽ chống đỡ đầu kia kim phượng yêu điệp. Ai trêu chọc đầu này trúc cơ kim phượng yêu điệp, nó cư nhiên như thế điên cuồng nổi giận. Không phải là vừa rồi chi tiểu đội kia trêu chọc phải? Trang Bất Phàm thân ảnh tật trốn, sắc mặt tái xanh, đáng chết, trêu chọc kim phượng yêu điệp, thế mà để cho bọn họ tới cùng một chỗ khiêng này khẩu oan ức. Nhưng đây cũng không phải là chuyện trọng yếu nhất, trọng yếu là như thế nào từ nơi này chỉ cuồng bạo trúc cơ kỳ kim phượng yêu điệp trong đuổi giết đào thoát. Nó hiện tại đã điên cuồng bạo loạn đến đã mất đi hết thảy lý trí, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Mê Tiên Hạp Cốc bên trong, 5 tiểu đội luyện khí đỉnh phong các tu sĩ đều đang liều mạng trốn. Trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.